WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 45, Bạch Cốt dưới hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù dọa nàng ta một chút đi. Lâm Hải dùng ý thức giao lưu nói với Hàn Tú Nhi. Hàn Tú Nhi tuét miệng cười một tiếng, bay tới sau lưng Bành Tuyết, hướng phía cổ nàng ta thổi một ngụm khí. Bành Tuyết chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ âm phong, nhất thời cả người nổi lên da gà, có chút bối rối quay đầu lại cái gì cũng không có. Hừ, trong lòng Bành Tuyết run rẩy một trận, lại về trong phòng. Tiểu Lâm, trên thế giới này nào có quỷ a, cha ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Bành Đào cũng có chút không cao hứng, cảm thấy Lâm Hải thực sự là hồ nháo. Chỉ có Đỗ Thuần đối với Lâm Hải là mù quáng tín nhiệm, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Đỗ viện trưởng, cái sư phụ trẻ tuổi của ngươi này nói nơi này có quỷ nháo. Oh my god, quá điên cuồng, Smith cũng là một mặt không tin. Qua hoa viên, Lâm Hải lười nhác giải thích dẫn đầu ra khỏi phòng. Dựa theo phương vị mà Hàn Tú Nhi nói, Lâm Hải liền dừng lại. Nơi này, đào hướng xuống 2 mét, Lâm Hải chỉ một khối địa phương nở đầy hoa tươi trong hoa viên nói. Cái này, Bành Đào có chút không rõ. Đào nơi này làm gì? Lâm Hải chau mày, hơi không kiên nhẫn. Muốn trị tốt bệnh cho cha ngươi, liền nghe ta, cái gì cũng không cần hỏi. Tốt, Bành Đào cắn răng một cái, đậu móa, đã lựa chọn tin tưởng Lâm Hải, liền dứt khoát tin tưởng đến cùng, xem hắn đến cùng làm ra dạng gì. Tìm cái sẻng, Bành Đào tự mình đào lên. Làm gì, các ngươi đang chơi cái gì? Chu Hiểu từ trong biệt thự sốt ruột bận bịu hoảng hốt chạy đến. A, hoa của ta a, thấy hoa viên đã bị đào ra một cái hố to, hoa mà chính mình vất vả trồng ra tất cả đều bị móc ra, ném qua một bên, Chu Hiểu nhất thời gấp. Tiểu Đào, ngươi làm gì, mau đem cái hỗn đản này đuổi đi ra cho ta a, Chu Hiểu chỉ vào cái mũi của Lâm Hải, khàn cả giọng giống lớn. Bành Tuyết cũng đi ra theo thấy thế cũng bị kinh ngạc, cái hoa viên này có thể nói là mệnh căn của mẫu thân a. Ca, ngươi quá phận đi, nhìn người đem mẹ tức giận đến mức nào. Hắn tuyệt đối là lường gạt tại chỗ này nói vớ nói vẩn muốn lừa gạt tiền, không tin ngươi đem hắn bắt lại dùng hình một lát, hắn khẳng định hiện hình. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, đào hay không đào chính ngươi quyết định đi, khởi công rồi nào có cách quay đầu lại. Bành Đào quyết tâm liều mạng, đậu móa, đào, mẹ các ngươi không cần quản. Nói xong, Bành Đào vung sẻng, lại muốn đào, ngươi dừng tay cho ta. Chấm, Chu Hiểu một phát bắt được sẻng, liền đoạt về phía mình cùng Bành Đào lôi kéo nhau. Đến lúc này, Bành Đào cũng không thể đào được nữa. Vẫn phải do ngươi xuất thủ à, Lâm Hải nhún nhún vai, dùng ý thức giao lưu với Hàn Tú Nhi đang ở giữa không trung nói. Hàn Tú Nhi nhìn chằm chằm vào Chu Hiểu, con mắt biến đến vô cùng lạnh lẽo. Hàn Tú Nhi trực tiếp liền bay tới trước mặt Chu Hiểu, cơ hồ là mặt dán mặt. À, Chu Hiểu chỉ cảm thấy một cỗ âm phong quấn quanh toàn thân không thoải mái, bị dọa đến rít lên một tiếng. Mau mau tránh ra đi, cùng ngươi nói, nơi này có quỷ nháo. Lâm Hải ở bên cạnh quệt miệng nói, Chu Hiểu tin tưởng buông sẻng ra, cỗ âm phong băng lãnh thấu xương vừa mới này, để cho bà ta không thể không tin lời nói của Lâm Hải. Không có trở ngại, rất nhanh, Bành Đào liền đào ra một cái hố to. Ngừng, Lâm Hải đem Bành Đào ngăn lại, đến gần phía trước tiếp nhận sẻng, đem phần đất trong hố gảy một chút sang bên cạnh. Nhất thời, một bộ bạch cốt, xương trắng, xuất hiện tại trong hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Đào chỉ cảm thấy một trận khí lạnh từ gót chân thăng lên, trong hai mắt tất cả đều là kinh hãi. Làm cục trưởng cục công an, ông ta không phải không gặp qua bạch cốt, coi như một số khối thịt nét bét khủng bố, ông ta gặp cũng sẽ không sợ sệt. Nhưng hôm nay khác biệt a, trước đó không ai biết rõ nơi này có bộ bạch cốt này, nhưng Lâm Hải lại chỉ huy ông ta, móc ra được. Điều này không khỏi làm cho Bành Đào có chút tin tưởng vào lời nói của Lâm Hải. Cái thế giới này, thật chẳng lẽ có quỷ sao? Oh my god, Smith cũng là một mặt giật mình, chỉ có Đỗ Thuần là ngoại lệ, hưng phấn nhìn qua Lâm Hải, hai mắt tất cả đều là sùng bái. Chu Hiểu cùng Bành Tuyết liền thảm hơn một chút. Hai người trước đó không lâu có thể là do vừa vặn cảm thụ qua âm phong tồn tại, bắt đầu còn tưởng rằng là tác dụng tâm lý, hiện tại vừa thấy được bộ bạch cốt này, trực tiếp hoảng sợ đến mức co quắp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tiểu Lâm, cái này, ta lập tức thông chi cục công an, điều tra thân phận người chết. Bành Đào lấy điện thoại ra, liền muốn đánh. Không cần, Lâm Hải đem ông ta cản lại. Đây là một cỗ cổ thi, không phải người hiện đại. Cái gì, Bành Đào mắt trợn tròn, cái này đều có thể nhìn ra. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nhanh nói a, còn thất thần làm gì? Bành Tuyết ôm Chu Hiểu, một mặt kinh hoàng hướng phía Lâm Hải hô nói. Làm sao bây giờ, ta nào biết nói xử lý làm sao? Ta chỉ là một tên lừa đảo, nếu không ngươi để ca ngươi đem ta bắt lại, sử dụng hình, hỏi ta một chút làm sao bây giờ? Lâm Hải một mặt khinh thường mỉa mai nói. Người, Bành Tuyết bị dọa đến sắp khóc. Lâm Hải, cha ta bị bệnh, có phải có quan hệ cùng cái bộ bạch cốt này hay không? Đây rốt cuộc nên làm cái gì? Bành Đào cũng không biết nên như thế nào cho phải. Chờ một chút, Lâm Hải bỗng nhiên quay người, hướng phía ổ chó cách đó không xa mà đi đến. Gâu, gâu, lúc Lâm Hải đi tới, chó săn cao cỡ nửa người kia, lập tức điên cuồng kêu lên. Chỉ là, bên trong đôi mắt chó thế mà rất nhân tính hóa lộ ra cảm giác sợ hãi, thân thể cũng hướng về phía sau mà lui. Cái này, tất cả mọi người sững sờ, không biết vì cái gì con chó săn hung mãnh này, lại sẽ sợ Lâm Hải. Ngươi xác định nó sẽ không cắn ta. Chấm, Lâm Hải hiện tại ở trong lòng còn sợ hơn, nếu bị con chó săn này nhào lên cắn một cái, còn không phải rơi một khối thịt to sao? Yên tâm đi, nó có thể cảm nhận được ta tồn tại, căn bản không dám loạn động. Hàn Tú Nhi tung bay ở sau lưng Lâm Hải, nhàn nhạt nói nói. Quả nhiên, Lâm Hải lại đi lên phía trước mấy bước, con chó săn kia bỗng nhiên kêu rên một tiếng, trực tiếp nằm trên mặt đất ngoan như cái cậu bảo bảo. Quá bất khả tư nghị, Bành Đào trợn cả mắt lên, chó nhà mình có bao nhiêu hung, ông ta so với ai khác cũng càng rõ ràng. Lâm Hải trực tiếp đem tay vươn vào ổ chó, lấy ra hai cục xương. Bành Đào vừa kinh ngạc xem xét liền biết rõ, đây là xương tay cùng xương đùi của người. Ta nói ngươi cũng lăn lộn quá thảm, xương cốt đều bị chó tha đi. Lâm Hải thông qua ý thức trao đổi cùng Hàn Tú Nhi. Hừ, Hàn Tú Nhi rất tức giận, còn không phải do nữ nhân Chu Hiểu kia, một năm trước nhất định phải mở rộng hoa viên, lúc tìm người thi công, đem xương tay cùng xương đùi ta cho móc ra, kết quả bà ta trực tiếp để cho công nhân ném cho con chó kia. Cái kia nói như thế, bộ dáng thiếu một cái cánh tay một cái chân như ngươi bây giờ, là do Chu Hiểu tạo thành. Không phải bà ta thì còn có thể là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ngươi vì cái gì không tìm đến Chu Hiểu hoặc những người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới phụ thân Bành Đào đâu? Lâm Hải đem không hiểu trong lòng hỏi ra. Tìm Chu Hiểu, bà ta cũng xứng, ngươi cho ta là quỷ mị bình thường sao? Hàn Tú Nhi lộ ra cái ánh mắt khinh thường. Nhà họ hiện tại có 4 chiếc người, Chu Hiểu cùng Hàn Tuyết đều là nữ nhân tính thuần âm, nếu như ta tìm tới hai người đó, sẽ trực tiếp muốn mệnh bọn họ. Bành Đào người này, so sánh chính trực trên người có một tầng hạo nhiên chính khí nhàn nhạt, nếu tìm y để gây sự ta cũng sẽ phải đánh đổi một số thứ. Không có cách nào, đành phải tìm cha y rồi. Thảo, Lâm Hải nhất thời đối với Bành lão nhân này đồng tình một trận, nguyên lai là thay người chịu tội. Dựa theo yêu cầu của Hàn Tú Nhi, Lâm Hải trực tiếp đưa xương tay cùng xương đùi thả lại địa phương ban đầu. Trong nháy mắt thân thể Hàn Tú Nhi liền hoàn chỉnh. Ta dựa vào thật thần kỳ. Có thân thể hoàn chỉnh, Lâm Hải nhất thời cũng cảm thấy Hàn Tú Nhi không có đáng sợ như trước đó đó, tương phản, vẫn là cái mỹ nữ rất có tư sắc. Chỉ là gương mặt tái nhợt như giấy trắng kia, vẫn là để người ta mang theo một chút sợ hãi. Cha ngươi không có việc gì rồi. Lâm Hải quay đầu nhìn về Bành Đào nói. Thật sự cảm tạ ngươi. Bành Đào cũng có chút kích động, hành động trước đó của Lâm Hải đã để Bành Đào hoàn toàn tin tưởng. Nếu không, một người cho tới bây giờ chưa từng tới nhà mình, làm sao có thể tìm ra cỗ bạch cốt mà này, ngay cả mình cũng không biết này. Còn có biểu hiện của chó săn sau đó, cùng xương người ở bên trong ổ chó, đều bị Bành Đào kết luận cái Lâm Hải này tuyệt đối không phải người bình thường. Bất quá, Lâm Hải đưa mắt quét quét đến Chu Hiểu cùng Bành Tuyết vừa mới đỡ nhau từ mặt đất đứng lên. Hai bọn họ liền phiền phức, phù phù, Chu Hiểu cùng Bành Tuyết còn không có đứng vững, liền bị một câu của Lâm Hải trực tiếp lại quẳng xuống đất. Cách chương.